Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 706, chương 7, gà ngươi quá đẹp. Huấn luyện quán bên trong, Rayan nhìn chằm chằm Nhâm Tu, nhìn lấy Nhâm Tu trên mặt xuất hiện đỏ ửng về sau. Mới lên tiếng, ngươi ngực quá lớn, chỉ một thoáng, mặt của Nhâm Tu liền đỏ thành một trái táo. Thanh âm càng là trong nháy mắt biến thành con muỗi vậy nhỏ bé. Ngươi đang nói cái gì a? Ta nói chính là sự thật. Rayan duy trì nhìn không chớp mắt, nghiêm túc nói ra, đây là ngươi khuyết điểm duy nhất. Đó là ngươi trở thành đỉnh tiêm sát thủ chướng ngại. Bởi vậy ngươi từ giờ trở đi tốt nhất chuẩn bị buộc ngực. Chấm ngoặc kép, lưu manh. Sau nửa ngày, Rayan nhìn lấy ngược lại ở trên mặt đất Nhâm Tu. Không rõ vì cái gì Nhâm Tu lại đột nhiên tức giận như vậy. Còn muốn phiến hắn cái tát, mà Nhâm Tu thì là híp mắt nhìn lấy đối diện đại thúc trung niên. Quả nhiên có ít người độc thân lâu như vậy, không phải là không có nguyên nhân. Không cần đột nhiên đối với một sát thủ xuất thủ. Sát thủ có phản kích bản năng. Rayan nhạt nhẽo nói. Sau đó tha cái bù thêm, cảm thấy hay là đạo lời xin lỗi tương đối tốt. Tốt, a, nữ sinh các ngươi chính là như vậy thích trưng diện. Nếu như ngươi không nghĩ cái kia, như vậy ngươi về sau liền cần càng nhiều cố gắng, mới có thể bổ túc điểm này thiếu hụt. Mới không phải thiếu hụt. Nhâm Tu khí mặt đều phồng lên, giống như là một cái nóng nảy tiểu lão hổ, kêu một tiếng. Lần nữa nhào về phía Rayan, sau đó vươn đi ra tay, liền bị Rayan một phát bắt được. Sau đó một cái xinh đẹp ném qua vai đem quẳng ngược lại ở trên mặt đất. Vì cái gì lại quẳng ta? Ta lần này không phải đột nhiên tập kích. Nhâm Tu ngược lại ở trên mặt đất, có chút mơ hồ hỏi. Ta biết, cho nên đây là chính thức huấn luyện. Rayan sắc mặt nghiêm túc. Đi qua sát thủ Di đại nhân chúc phúc, ngươi nên phát hiện cảm giác của mình chiếm được toàn diện cường hóa. Tốc độ phản ứng cũng so, trước đó muốn nhanh hơn không ít, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Sát thủ là tại nhảy múa trên lưỡi đao nghề nghiệp. Đối mặt tập kích, ngươi cần chính xác cảm giác được đối phương là như thế nào công kích ngươi, mà ngươi phải nên làm như thế nào ứng đối. Nhằm vào điểm này huấn luyện, chỉ có một loại, cái kia chính là bị đánh. Vậy thì tới đi, Nhâm Tu đứng lên, thân thể bổ nhào về phía trước, muốn bắt lấy Rayan hai chân, đem lật tung, nhưng là bị đối phương tùy tiện tránh thoát. Một cước liền dẫm nát cõng lên, đem đè ngã xuống đất. Ngày thứ hai Nhâm Tu từ trên giường lúc bò dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đều đau. Giống như một chỉ du đãng zombie đồng dạng chạy tới đi học. Trong khoảng thời gian này đắm chìm trong tiếp xúc siêu phàm thế giới trong hưng phấn. Theo tối hôm qua một trận đánh, chậm rãi thanh tỉnh lại, nàng cũng dần dần phát hiện trường học không khí không thích hợp. Tất cả mọi người đang nghị luận hai tên nam sinh, bên trong một cái là lớp 12 học trưởng, Nhâm Tu còn có chút ấn tượng, phẩm học kiếm yêu. Lại còn chơi bóng rổ, là đội giáo viên đội trưởng, bất quá cũng liền có chút ấn tượng mà thôi. Dù sao học sinh chủ yếu chức trách là học tập, trong trường học có bát quái tồn tại, nhưng lại không phải là chủ lưu. Nàng chỉ là trước kia nghe đồng học ngẫu nhiên nói qua, người học trưởng này đang cùng mình một cái đồng cấp sinh yêu đương. Còn có người nhìn thấy bọn hắn cùng một chỗ đi dạo phố cái gì. Mà đổi thành một cái lại là gần đây nhân vật phong vân. Một cái không biết từ nơi nào nhô ra học sinh chuyển trường. Kêu cái gì thái một buồm. Dáng dấp thật phù hợp hiện tại một vài nữ sinh thẩm mỹ. Vừa tiến vào cửa trường liền đã dẫn phát oanh động. Nghe nói là trực tiếp hướng một người nữ sinh trước mặt mọi người thổ lộ. Lão sư cũng tìm hắn nói chuyện. Hắn vẫn như cũ làm theo ý mình. Mà lập sư cũng không biết vì sao buông xuôi bỏ mặc. Về sau lại xảy ra rất nhiều sự tình. Tóm lại cả người lập tức ở trường học có tiếng. Cơ bản tất cả học sinh đều biết hắn. Nhâm Tu nhớ kỹ cái trước dạng này nổi danh, vẫn là một cái nhanh tốt nghiệp học trường muốn nổ trường học. Cõng một bọc sách ngư lôi, đốt ném vào trường học ao phân, đã dẫn phát bay đầy trời liệng. Nghe nói một lần kia, hiệu trưởng chính đang đi WC, chính vì vậy hành động vĩ đại, vị học trưởng kia mới trở thành ghi vào trường học cứt sách tồn tại. Mà lần này gây nên tất cả mọi người thảo luận là bởi vì Thái một buồm lại câu được một cái đồng niên cấp nữ sinh. Trước đó cái kia cái bạn gái còn không phản đối, bất quá lần này hắn cấu kết nữ sinh trước đó có bạn trai, chính là cái kia chơi bóng rổ học trưởng. Bọn hắn tiến hành ước định, xế chiều hôm nay, ở trường học sân bóng rổ, thông qua bóng rổ phân cao thấp, đến quyết định nữ sinh kia thuộc về ai. Nhâm Tu không làm rõ ràng được, vì cái gì loại này tranh giành tình nhân sự tình cũng có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trường học lão sư đều là lần trước bị bay đầy trời liệng sợ choáng váng sao? Đây không phải là dị thường sao? Nhâm Tu đột nhiên cảm giác không thích hợp. Thông qua những ngày này theo sau lưng Ryan, làm phụ trợ xử lý dị thường, nàng cũng dần dần hiểu cái gì gọi là dị thường. Cái kia chính là khác biệt lẽ thường tồn tại. Bọn hắn dựa vào ngoại lực, đánh vỡ sinh hoạt thông thường, đồng thời đem bình thường hóa, ảnh hưởng bên người hắn tất cả mọi người. Hiện tại toàn bộ trường học người đều vô tâm học tập, một lòng đặt ở cái gọi là bát quái bên trên. Đây không phải dị thường là cái gì? Suy nghĩ minh bạch, Nhâm Tu lập tức thông chi Ryan, sau đó chuẩn bị đi theo dõi. Buổi chiều sau khi tan học, sân bóng rổ người đông nghìn nghịt, Nhâm Tu thấy được không ít lão sư cùng bảo an, nhưng là bọn hắn đều không có quản ý tứ. Cho dù có lão sư so sánh thanh tỉnh muốn xen vào, cũng bị thầy chủ nhiệm một cái gọi lại. Cái này càng phát ra kiên định Nhâm Tu ý nghĩ, kia là cái gì Thái một buồm chính là một cái dị thường. Trên sân bóng rổ, đương sự mấy người xuất hiện, bên trong một cái ăn mặc đai đeo quần, tóc nhuộm thành nãy nãy cho nam nhân ôm hai nữ sinh xuất hiện. Cái này khiến Nhâm Tu lại là nhướng mày, trường học có quy định là nhất định phải mặc đồng phục, cũng không chính xác nhuộm tóc đi, còn có người nắm cả hai nữ sinh liền xuất hiện. Cái này cũng quá đáng đi, nhưng mà quá đáng hơn sự tình xảy ra. Lý Quân Tiêu, ngươi không nên ồn ào có được hay không? Ngươi sao có thể hẹp hòi như vậy? Bị Thái một buồm nắm cả một người nữ sinh nói chuyện. Ngươi thực sự yêu ta sao? Ta đã từng xác thực yêu. Một bên khác một cái ngắn tấc nam sinh không ngừng hít sâu, nhìn qua giống như là muốn bị tức nổ tung đồng dạng. Chính là chuyện lần này một cái khác nhân vật chính cấp 3 học trưởng Lý Quân Tiêu. Không, ngươi không yêu ta, nếu như ngươi yêu ta ngươi liền sẽ không như thế tự tư. Ta bất quá là lại tìm một người bạn trai, ngươi liền đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Ngươi đối với ta cũng không phải là yêu, mà là xấu xí tham muốn giữ lấy. Ngươi nhìn ta, ta đối với buồm buồm mới là thật yêu. Vô luận hắn có bao nhiêu nữ nhân, ta đều sẽ không để ý, bởi vì ta rõ ràng hắn thực sự yêu ta, ta cũng thực sự yêu hắn. Hòe, Nhâm Tu có chút nhịn không được, đặc biệt là đang nghe bên cạnh còn có nữ sinh nói xong lãng mạn thời điểm. Sự dị thường này tuyệt đối phải diệt trừ, bằng không cuộc sống sau này không có cách nào qua. Ta không cùng ngươi nói những cái này ngụy biện. Hôm nay ta và cái kia hỗn tạp so bóng rổ, hắn thua thì sẽ thả vứt bỏ ngươi. Lý Quân Tiêu vẫn như cũ liếm tình thâm, hoàn toàn không thèm để ý nữ hài đã bị người khác ôm ở trong ngực. Lý Quân Tiêu, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi coi chuyện này không tồn tại. Tại buồm buồm không rảnh thời điểm, ta vẫn là bạn gái, bất quá chuyện này không thể làm. Bởi vì buồm buồm không thích những người khác đụng ta. Đầu óc của ta không được. Nhâm Tu muốn điên rồi. Loại này bẻ cong suy luận tam quan, đã là loại hành hạ. Tốt, Tiểu Lộ, có ít người là sẽ không hiểu. Ta sẽ nhường hắn hiểu được. bất luận là trên mặt cảm tình, vẫn là bóng rổ bên trên, hắn đều sẽ không phải là ta đối thủ. Thái một buồm rốt cục lên tiếng, để hai nữ hài chạy đến một bên, cởi áo khoác ra cho các nàng, tiếp nhận bóng rổ, ánh mắt khiêu khích nhìn lấy Lý Quân Tiêu. Sau đó không biết nơi nào điện thoại di động còn bắt đầu thả lên BGM. Background music, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.